Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 130, không mắc bần mà mắc không đồng đều. Ngọc Nhi, tạ bần tăng làm gì? Người cái kia tạ vị này Trấn Nguyên Tử đại tiên. Cái quả này chính là hắn tất cả. Đường Tam Tạng trong lòng hơi động, tùy theo hướng về Trấn Nguyên Tử nhất chỉ. Nói ra, nhu thuận chi cực ngao ngọc đương nhiên sẽ không ngừng Đường Tam Tạng. Lúc này hướng về Trấn Nguyên Tử lộ ra một cái manh manh nụ cười. Trong tay bưng lấy nhân tham quả, lại lần nữa hành lễ. Nói ra, cảm ơn vị này Trấn Nguyên Tử ra ra. Ai, Trấn Nguyên Tử thấy thế, cũng không nhịn được bị ngao ngọc cái kia thuần khiết thuần ngọt nụ cười lây. Vui tươi hớn hở vừa cười vừa nói, không cần khách khí. Ăn xong, cái này nhân sâm quả đối ngươi xác thực rất có ích lợi. Còn không đợi ngao ngọc một lần nữa đem ánh mắt ném đến Đường Tam Tạng trên thân, muốn nhìn một chút thánh tăng ca ca là không cho phép bắt đầu ăn. Lại nghe được trong đầu của chính mình bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm quen thuộc. Ngọc Nhi, tranh thủ thời gian ăn. Ngao Ngọc nghe xong, một bên nhẹ gật đầu, một bên bưng lấy nhân tham quả bắt đầu ăn. Mà Đường Tam Tạng thì là chấp tay hành lễ hướng lấy Trấn Nguyên Tử hành lễ nói, đa tạ đại tiên lễ. Ngộ như thế, bần tăng vô cùng cảm kích. Trấn Nguyên Tử lại không biết Đường Tam Tạng tâm địa gian dảo, bản năng hồi đáp, đạo hữu ngươi ta giao tình, chỉ là một hai người nhân sâm, không cần khách khí. Ai, chấm ngoặc kép, thế mà, Trấn Nguyên Tử trả lời, lại là đổi lấy một tiếng Đường Tam Tạng kéo dài thở dài bất đắc dĩ. Nghe Trấn Nguyên Tử nhướng mày, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, đạo hữu cớ gì thở dài. Đường Tam Tạng vẻ mặt đau khổ, mặt lộ vẻ sầu bi đáp, Ngọc Nhi lần này ăn nhân tham quả, được tạo hóa tự nhiên là chuyện tốt, nhưng bần tăng ba cái kia đồ nhi nếu như biết được việc này, chẳng phải là dẫn phát mâu thuẫn, bình sinh làm ầm ĩ sao? Dừng một chút, Đường Tam Tạng cái kia bất đắc dĩ lại xoắn suýt ánh mắt ném đến Trấn Nguyên Tử trên thân. Nói ra, đại tiên có chỗ không biết. Bần tăng kiếp trước có lẽ thần thông quảng đại, nhưng kiếp này lại chỉ là cái phàm nhân, bình thường có thể trấn được ba cái pháp lực cao cường đệ tử. Bần tăng ngoại trừ dựa vào cường đại cá nhân mị lực bên ngoài, càng quan trọng hơn là đối xử như nhau, bình đẳng đãi chi, chấm ngoặc kép, mà bây giờ làm tọa kỵ Ngọc Nhi đều ăn nhân tham quả. Các đệ tử lại vô phúc hưởng thụ, tục ngữ nói, không mắc bần mà mắc không đồng đều vậy. Tất nhiên là như thế. Khó quá thay, cái này liên tiếp tố khổ. Nghe vào Trấn Nguyên Tử trong tai, lại là một câu lại một câu, muốn trái cây. Thậm chí nếu như không phải là Ngao Ngọc đã ăn hơn phân nửa quả nhân sâm, muốn không trở về, Trấn Nguyên Tử đều dự định hối hận. Càng quan trọng hơn là, vừa mới còn là mình đồng ý cái kia Ngao Ngọc ăn nhân sâm quả. Trong lúc vô hình hoàn toàn chính xác được cho chính mình tặng cho. Bây giờ Kim Thiền Tử Liên Thanh kể ra không công bằng. Lại là làm không biết sao. Thôi thôi, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Tử lắc đầu bất đắc dĩ. Nói ra, ngươi cái này Kim Thiền Tử. Bần tăng dùng nhân tham quả thụ giúp ngươi bồi dưỡng hạt giống không nói. Còn phải vì ngươi dựng vào nhân tham quả. Quả thực là ra mặt dày cực. A-di-đà Phật. Cảm tạ đại tiên cảm khái. Bần tăng thay các đệ tử cảm ơn qua. Đường Tam Tạng lại là không để ý chút nào đáp tạ. Cái này nhân sâm quả. Đường Tam Tạng bản thân chẳng biết tại sao ăn có vẻ như không quá mức phản ứng. Nhưng chung quy là cái thứ tốt. Đã có thể làm đệ tử nhóm tranh thủ một cái. Bị trêu chọc một câu. Lại là không đau không ngứa. Mong rằng đại tiên chớ trách. Bần tăng đệ tử này nhóm đều là số khổ. Theo bần tăng lội nước leo núi. Ngày bình thường theo bần tăng cũng ăn không đến vật gì tốt. Bây giờ hiếm thấy bần tăng hưởng thụ lấy một phen cái này nhân sâm linh quả. Tất nhiên là hy vọng các đệ tử cũng có thể chia lợi nhuận đến một chút phúc phận. Thôi được, cái này nhân sâm quả đối với ngươi ta mà nói. Chung quy là chút giải khát trái cây. Đối với các đệ tử của ngươi ngược lại là giúp ích không nhỏ. Vậy liền cho bọn họ một người một cái a. Việc đã đến nước này, đồng ý xuống dưới. Trấn Nguyên Tử có chút đại khí nói. Đường Tam Tạng thấy thế, lông mày vừa nhấc, đang muốn thăm dò một chút, muốn có thể hay không một người hai cái, song trọng giúp ích một chút thời điểm. Trấn Nguyên Tử lại là dường như nhìn ra Đường Tam Tạng suy nghĩ, trực tiếp phá hỏng nói ra, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. A-di-đà Phật, đại tiên yên tâm, chỉ hưởng dụng một cái đã là phúc phận không cạn, bần tăng lại sao dám lòng tham. Đường Tam Tạng đáp, mà Ngao Ngọc tại ngắn ngủi này thời gian nói mấy câu, cũng đã đem nhân sâm kia quả ăn đến sạch sẽ, toàn thân linh khí bắn ra, một cách tự nhiên lộ ra một tia mùi thơm ngát khí tức. Tại Trấn Nguyên Tử trong mắt, Ngao Ngọc sau lưng cái kia hai nơi bọc nhỏ càng là hơi lớn hứa. Lập tức, bởi vì Trấn Nguyên Tử đồng ý tặng cùng quả nhân sâm sự tình, liền đem chính mình nguyên bản dự định toàn bộ đạp đổ. Phân phó Ngao Ngọc mấy câu, Ngọc Nhi, đi thôi, ấn vị này Trấn Nguyên Tử đại tiên đi làm cũng được. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, khẳng định nói ra, được rồi, được Đường Tam Tạng cho phép. Ngao Ngọc lúc này đem Trấn Nguyên Tử dạy lời nói nhớ kỹ trong lòng, nhảy cả tưng hướng phòng nhỏ đi ra ngoài, thẳng đến nguyên bản thiên điện bên trong, mà Trấn Nguyên Tử thì là đồng thời tay kết pháp quyết. Để coi là phân biệt đem chọn cái ngũ trang quan dạo qua một vòng hầu tử. Chư bát giới cùng Sa Tăng lặng lẽ lại lần nữa hội tụ tại lại trước cửa điện. Ngốc tử, Sa sư đệ, các ngươi tìm tới sư phụ sao? Hầu tử gấp giọng mà hỏi thăm. Chưa từng tìm tới, chính là Liền Thanh Phong, Minh Nguyệt hai cái đạo đồng đều tìm không được. Chư bát giới lắc đầu nói ra, cái kia có thể như thế nào cho phải? Cái kia sẽ không coi là thật là cái này trang xem chủ nhân lên lòng xấu xa. Lặng yên không một tiếng động bắt đi sư phụ a. Đồng dạng tìm không đến bất luận cái gì đồ vật, Sa Tăng lo lắng mà hỏi thăm. Mà chính ở trong lòng vội vàng sao động vô cùng, dự định đào cái này ngũ trang quan, đem sư phụ tìm cho ra thời điểm, Ngao Ngọc mang theo một trận mùi hương linh khí nhảy cà tưng đi tới. Máy móc nói, không cần lo lắng, Ngao Ngọc tìm tới sư phụ, hắn tại trong xương phòng đợi được thật tốt đây này. Cái kia Thanh Phong, Minh Nguyệt chính tại vi sư cha thi triển một loại kỹ xảo đặc biệt xoa bóp, có thể thật to làm dịu mệt nhọc, cho nên lấy sư phụ dễ chịu phía dưới ngủ thiếp đi. Vừa nghe lời ấy, hầu tử bọn người không khỏi thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy mình hoàn toàn chính xác có chút thần hồn nát thần tính. Sau đó, chư bát giới cái kia cái mũi hơi động một chút, lại là ngửi thấy Ngao Ngọc trên thân cái kia cỗ nhân tham quả đặc biệt rõ ràng mùi thơm. Lại thêm chi không ngừng mà có linh khí theo Ngao Ngọc trong lỗ chân lông hướng về ngoại giới lưu truyền, đây rõ ràng là ăn cái gì cực phẩm thiên tài địa bảo. Thể nội linh khí tràn ra bộ dáng. Lúc này, chư bát giới một liếm bờ môi, cười híp mắt hỏi, Ngao Ngọc nha, nhị sư huynh bình thường đối ngươi cũng không tính xấu, ngươi đây là ăn vật gì tốt, làm sao không cho nhị sư huynh chia một ít. Chư bát giới câu nói này hoàn toàn chính là tại Trấn Nguyên Tử trong dự liệu, mà đáp án Trấn Nguyên Tử cũng đã sớm cáo chi Ngao Ngọc. Ngao Ngọc tìm sư phụ thời điểm, trong lúc vô tình đi ngang qua một khỏa linh thụ, trên đó trái cây rất là mê người, cho nên lấy Ngao Ngọc ăn được một khỏa. Mặt trên còn có sao? Chư bát giới truy vấn. Còn có không ít, bất quá Ngao Ngọc không dám ăn nhiều. Ngao Ngọc gằn từng chữ nói ra. Không thể không nói, chư bát giới tâm động, lúc này liền giật dây lấy hầu tử, Sa Tăng cùng nhau theo Ngao Ngọc đi tìm cái kia linh thụ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.